Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến ngày tốt nghiệp, mọi người đều tham gia vào huấn luyện thực chiến. Giang Hành và phòng 409 cũng đã một thời gian không gặp nhau. Ân Hà và Vương Hữu Đông tình cờ ở trường. Sáng hôm sau, Vương Hữu Đông gọi điện thoại đến. Cố Vân Xuyên thử kiểm tra trán Giang Hành, thấy rằng cơn sốt đã hạ, nhưng mèo vẫn đang ngủ say. Hắn cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Giang Hành ổn không? Nghe nói cậu ấy bị trúng độc. Có nghiêm trọng không? Giọng Vương Hữu Đông vang lên. Có vẻ như Phó Hoàng Vân đã báo cáo tình trạng của Giang Hành một cách chi tiết. Mọi người đều tưởng rằng cậu thực sự bất tỉnh vì trúng độc. Không có vấn đề gì lớn. Chỉ là chưa dậy. Cố Vân Xuyên trả lời. Vậy thì tốt. Vương Hữu Đông thở phào nhẹ nhõm. Giang Hành vẫn rất nhạy cảm với âm thanh. Cậu lần theo tiếng nói đến bên cạnh Cố Vân Xuyên. Cả người vẫn còn mơ màng. Tóc trên đầu rối bù. Cố Vân Xuyên vội ôm mèo đang ngáy ngủ vào lòng. Đưa cậu ngồi xuống ghế sofa. Ai thế? Giang Hành mắt vẫn chưa mở. Giọng khan khan. Vương Hữu Đông. Cố Vân Xuyên trả lời. Vương Hữu Đông ở đầu dây bên kia nghe thấy. Vội hỏi. Giang Hành. Giang Hành ngồi thẳng dậy. Xoa xoa tóc mái rũ xuống trán. Cầm lấy điện thoại. Chị Đông, có chuyện gì thế? Tưởng cậu làm mình làm mẩy. Dọa tôi phải gọi điện hỏi thăm. Giang Hành cười. Mạng tôi còn lớn lắm. Vương Hữu Đông hiếm khi không trêu chọc cậu. Thở dài một hơi. Giang Hành, cậu cũng đã trưởng thành rồi. Bảo vệ bản thân một chút đi. Thật đáng sợ. Giang Hành rũ mi mắt, nở nụ cười rộng hơn. Biết rồi, tiểu thư Vương Hữu Đông. Cố Vân Xuyên lấy lại điện thoại từ tay cậu. Vương Hữu Đông còn đang nói tiếp. Tôi và chị Hà sắp đi rồi, nhưng Hứa Đạm vẫn ở trường. Tôi chưa dám nói cho cậu ấy biết việc cậu bị trúng độc. Sợ nửa đêm cậu ấy khóc lóc gõ cửa nhà Cố Vân Xuyên. Biết rồi, Cố Vân Xuyên ngắt lời. Cố Vân Xuyên, tôi chưa nói xong với Giang Hành mà. Chị và lính gác của tôi nói chuyện lâu thế không hợp lý lắm. Cố Vân Xuyên trả lời. Vương Hữu Đông ở đầu dây bên kia lắc đầu. Cậu nghiêm túc đấy à, Cố Vân Xuyên. Cậu đúng là lọ giấm chua. Lòng dạ có rộng bằng kim không? Cả tôi mà cậu cũng phòng sao? Hồi đó chị mang cả đống tài liệu tìm đến anh ấy. Vương Hữu Đông cứng họng. Tôi gần như quên mất rồi. Cậu vẫn còn nhớ, Vương Hữu Đông khi xưa tìm kiếm Giang Hành làm đối tác rất công khai. Cả trường hầu như đều biết, hai người họ trai tài gái sắc. Ban đầu thực sự đã có nhiều lời đồn thổi. Cố Vân Xuyên vẫn nhớ, Giang Hành nghe thấy liền bật cười. Bạn nhỏ mọn thật đấy, Cố Vân Xuyên tắt điện thoại, cúi xuống hôn cậu, đúng. Em rất nhỏ mọn, Giang Hành yêu hắn chứ. Ít nhất là thích, mèo là loài động vật tự do. Tuyệt đối sẽ không ở bên người mình không thích. Sự hiểu biết của Cố Vân Xuyên về Giang Hành và sự tự tin của hắn không khiến hắn nghi ngờ điều này. Thế nhưng, người rực rỡ như vậy lại thu hút quá nhiều người ngưỡng mộ. Cố Vân Xuyên chưa bao giờ là người hào phóng vui vẻ chia sẻ. Hắn không biết mình sẽ làm gì với những người có ý định tiếp cận Giang Hành. Khi nói đến Giang Hành, ngay cả hắn cũng không thể đoán trước hành vi của mình. Để tránh những điều quá khích xảy ra, hắn cố gắng dập tắt mọi mầm mống từ trong trứng nước. Giang Hành để hắn hôn, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Băng trên cánh tay đã bẩn thỉu và nhuốm máu. Giang Hành lấy ra băng mới. Dùng miệng giữ một đầu băng, thành thạo thay băng cho mình. Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu đấu tranh với mái tóc dựng đứng của mình một lúc lâu. Cuối cùng cũng ép nó xuống. Giang Hành nhìn vào gương, mọi thứ đều bình thường. Hoặc có thể nói là cảm giác rất tốt. Sự tương thích giữa Cố Vân Xuyên và cậu ngày càng cao. Sau khi tinh thần được điều chỉnh, Giang Hành cũng ngày càng nhẹ nhàng. Thoải mái hơn, không có thay đổi gì lớn. Cậu nghĩ, Giang Hành không biết cảm giác từ cấp S đột phá lên cấp SS là như thế nào. Nhưng nếu có gì thay đổi, Cố Vân Xuyên chắc chắn sẽ nhận ra đầu tiên và cũng sẽ báo cho cậu biết ngay lập tức. Sau khi ăn sáng, Giang Hành và Cố Vân Xuyên quay lại trường. Cuộc thi ESG khóa mới đã kết thúc một thời gian. Lần này thành tích của đội Z rất kém. Đội thi đấu tập thể dừng lại ở tứ kết. Thành tích cá nhân tốt nhất cũng chỉ đạt hạng 6. So với kết quả này, thành tích Á quân đồng đội và cú đúp vô địch cá nhân của khóa trước thực sự rất ấn tượng. Mặc dù Giang Hành không giành được chức vô địch, nhưng phong cách thi đấu rất mạnh mẽ của cậu quá đẹp mắt. Thu hút được rất nhiều người hâm mộ, những sinh viên mới vào trường gặp đúng học kỳ cuối cùng của Giang Hành. Phần lớn thời gian cậu ở bên ngoài thực chiến, hiếm khi xuất hiện trong khuôn viên trường. Vì vậy sinh viên mới hầu như không gặp cậu. Sự tưởng tượng luôn thêm phần huyền bí. Giang Hành trong truyền miệng của họ càng trở nên huyền ảo. Ngay cả khi giấu điện thoại trong tay áo để chụp lén. Đối với một người có độ nhạy bén cực cao như Giang Hành, vẫn có thể dễ dàng phát hiện. Giang Hành quay lại, bước nhanh đến trước cô gái nhỏ nhắn kia, bắt lấy chiếc điện thoại trong tay áo cô. Cô gái tái mét mặt, cúi đầu xin lỗi, xin lỗi, giọng cô rất nhẹ, như một cơn gió, em đang chụp anh à? Giang Hành hỏi, cô gái không ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Giang Hành nhìn vào màn hình điện thoại của cô, chỉ thấy bóng lưng mờ ảo của mình. Cậu chuyển sang chế độ selfie, cúi xuống nói với cô gái, ngẩng đầu lên, cô gái theo phản xạ ngẩng đầu. Nhìn thấy mình và Giang Hành trên màn hình, Giang Hành nhấn nút chụp, hình ảnh được chụp lại, muốn chụp thì cứ chụp thoải mái, chụp lén làm anh tưởng em định làm gì. Giang Hành trả lại điện thoại cho cô gái nhận lại điện thoại, dường như vẫn còn ngơ ngác. Khi Giang Hành bước đi được hai bước, cô bất ngờ mạnh dạn lần đầu tiên, lớn tiếng gọi, anh Giang, em tên là Nhạc Thanh Nhất. Giang Hành dừng bước, quay lại mỉm cười với cô. Anh là Giang Hành. Sau khi Hứa Đạm nghe tin Giang Hành bị trúng độc, không làm Vương Hữu Đông thất vọng, cậu ta lo lắng kiểm tra Giang Hành từ trên xuống dưới. Ôm chặt không buông, nhóc cưng, sao cậu bất cẩn thế? Làm ba sợ chết khiếp. Giang Hành biết cậu ta thật sự lo lắng cho mình, bất đắc dĩ để cậu ôm. Được rồi. Tôi vẫn khỏe mạnh đây. Đủ rồi, sao lại thế này? Bị thương nặng như vậy. Không phải nhóc cưng có dẫn đường tương thích cực kỳ cao sao? Sao vẫn không bảo vệ được cậu? Hứa Đạm nắm tay Giang Hành, nhìn cậu nói, xin lỗi, là lỗi của tôi. Cố Vân Xuyên nói, Hứa Đạm bị hắn làm cho sợ. Trong ấn tượng của cậu ta, giọng điệu châm chọc như thế này chắc chắn không có tác dụng gì với Cố Vân Xuyên. Khả năng độc miệng của hắn còn cao hơn cậu ta nhiều. Hơn nữa, cậu ta đã biết lần này Giang Hành mới là người bướng bỉnh. Với tư cách là dẫn đường, Cố Vân Xuyên đã giỏi hơn người bình thường rất nhiều. Cậu ta đã sẵn sàng tranh luận với Cố Vân Xuyên 300 hiệp. Không ngờ hắn lại xin lỗi theo lời cậu ta. Cố Vân Xuyên vừa nói xong, Hứa Đạm lại thấy áy náy. Đó, nhóc cưng à, cậu cũng phải cẩn thận biết không? Nhìn vào tình trạng của cậu, ba sẽ không nói gì thêm. Giang Hành nhướng mày, cậu muốn nói gì? Tất nhiên là không thể nói gì được ông trời con này. Hứa Đạm suýt cắn vào lưỡi mình, nói, cậu một đấu nhiều người mà vẫn thoát thân toàn mạng. Nhóc cưng giỏi quá. Giang Hành mỉm cười nhẹ, cũng tạm thôi, ồ đúng rồi, Nhạc Nhạc và Khúc Bự đang ở cùng nhau, vừa nói muốn gọi video với chúng ta. Dỗ mèo xong, Hứa Đạm nhanh chóng chuyển chủ đề. Hứa Đạm mở điện thoại, gọi video. Giang Hành ngồi bên cạnh Cố Vân Xuyên, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn, giống như mèo dùng đuôi quét qua. Cố Vân Xuyên bị cậu trêu đùa làm lòng ngứa ngáy. Hắn nắm lấy cổ tay Giang Hành. Giang Hành theo tay hắn, kéo tay áo len của Cố Vân Xuyên lên, chỗ này đã lâu không thêm vết thương mới, vết thương cũ ngang dọc đan xen. Bạn chỉ cần xin lỗi trong một tình huống. Giang Hành đưa ngón tay chạm vào cánh tay hắn. Chính là trong tình huống này. Có thể chỉ một giây. Có thể là vài phút. Cố Vân Xuyên lại một lần nữa trải qua cảm giác mất trí nhớ. Hắn vốn không sợ Giang Hành không yêu mình. Hắn yêu cầu đền đáp tình yêu là muốn mèo được vui vẻ. Không nghi ngờ gì, Giang Hành yêu bản thân mình nhất. Đây chính là điều thu hút Cố Vân Xuyên. Nhưng cuối cùng hắn nhận ra, chính vì yêu bản thân nên Giang Hành biết cách yêu người khác. Con người thật tham lam. Từ đó, hắn bắt đầu sợ Giang Hành không yêu mình. Cuộc gọi video được kết nối. Hoàng Chính Nhạc và Khuất Đồng Phương nhìn thấy Giang Hành liền kích động như ấm nước sôi. La hét ầm ĩ khiến trần nhà lớp học suýt bị lật tung. Giang Hành nhanh chóng giật lấy điện thoại, tắt cuộc gọi video, rồi nhắn tin, nói tiếng người đi, đừng kêu như khỉ. Khi kết nối lại, phía bên kia đã yên tĩnh hơn nhiều. Hoàng Chính Nhạc cười tươi gọi Giang Hành. Anh, bọn họ đang ở một nơi rất xa về phía nam. Nắng nóng gay gắt, Hoàng Chính Nhạc đã bị rám nắng nhiều. Còn Khuất Đồng Phương thì có một vết sưng to bên mắt. Khuôn mặt vốn thanh tú giờ bị ép lại. Trông rất hài hước, Hứa Đạm chưa kịp chào đã bật cười. Giang Hành hỏi, cậu cũng bị trúng độc à? Ảnh bị ong bắp cầy đốt. Hoàng Chính Nhạc vội trả lời, cười chết em mất, không sao đâu cậu em. Khuất Đồng Phương không hề giận khi bị trêu chọc, ngược lại còn hớn hở. Tôi đã đột phá lên cấp S rồi, con ong này là phúc tinh của tôi đấy. Giang Hành mắt sáng lên, cười nói, chúc mừng, ngầu quá Khuất bự. Hứa Đạm chen vào, có phải cậu tìm được cô dẫn đường xinh đẹp nào không? Không có, tôi tự nỗ lực mà. Khuất Đồng Phương nhìn Giang Hành. Cậu định đi đâu sau khi tốt nghiệp nhớ nói với tôi nhé. Bây giờ tôi tự tin có thể cùng cậu thi vào cùng một chỗ rồi. Chưa biết, Giang Hành lắc đầu. Tôi cũng là cấp S, chúng ta cùng cấp. Thi vào một chỗ chắc chắn dễ dàng. Anh chắc chắn sẽ lên cấp SS. Sớm muộn thôi, Hoàng Chính Nhạc chen vào. Hứa Đạm nhanh chóng tiếp lời. Lên cấp hay không cũng như nhau. Cấp S của nhóc cưng nhà tôi và cấp S của Khuất bự sao có thể so sánh. Nhóc giỏi hơn nhiều. Đúng vậy, Khuất Đồng Phương gật đầu. Giang Hành không nói gì, nhưng nụ cười vẫn không tắt. Sau khi nói chuyện xong, Giang Hành và Hứa Đạm lại gọi điện cho Bạch Cảnh Ngật. Bạch Cảnh Ngật đang ở vùng tuyết, gió rít qua, khung cảnh toàn băng tuyết. Đáng tiếc tín hiệu ở đó quá kém. Vừa chào hỏi xong, Bạch Cảnh Ngật đã bị đứng hình không di chuyển nữa. Họ hẹn nhau lần sau trò chuyện. Nhóc cưng, nghe nói Tiểu Bạch đang yêu đương với một cô dẫn đường rất xinh đẹp. Tôi còn muốn hỏi thăm thêm. Hứa Đạm tò mò nói với Giang Hành. Sao cậu biết nhanh thế? Tôi sao không biết? Giang Hành hỏi. Nhóc cưng, cậu bận quá mà. Phần lớn thời gian tôi đều ở trường. Rảnh thì trò chuyện với họ vài câu. Cậu quyết định ở lại đây rồi à? Trước đó Hứa Đạm nhiều lần bày tỏ muốn ở lại đây. Làm một công bộc tận tụy của nhân dân. Cậu ta gật đầu. Tôi không thể đi quá xa. Mẹ tôi chỉ có một mình, sao tôi yên tâm được? Hơn nữa, cậu ta nở một nụ cười ngọt ngào, hơi ngượng ngùng, cô gái tôi thích cũng ở thành phố này. Giang Hành nhướng mày cười. Cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của cậu à? Đúng rồi. Hứa Đạm gật đầu. Nhóc cưng còn nhớ à? Mấy ngày trước tôi tỏ tình với cô ấy. Chúng tôi chính thức hẹn hò rồi. Giang Hành từng gặp cô gái đó một lần. Cô là người bình thường. Thật tốt, chúc mừng cậu. Cậu nói, trong vòng bạn bè, Vương Hữu Đông đăng một bức ảnh dọn hành lý chuẩn bị lên đường một lần nữa. Giang Hành không biết lần này họ đi đâu. Nhưng sau khi nói chuyện với Ân Hà, cậu biết họ đã có nơi muốn đến. Liên phòng biên giới Thất Kỳ, chỉ huy ở đó là một nữ quân nhân. Trong khuôn viên trường vẫn đầy những sinh viên trẻ. Có người bước đi vội vã đến lớp. Có người cùng bạn bè cười đùa vui vẻ. Có người lặng lẽ luyện tập trên sân. Có người ngồi dưới gốc cây đọc tiếng Anh. Còn vài tháng nữa, Giang Hành sẽ rời khỏi đây. Những người bạn tốt của cậu đều rất xuất sắc, như những vì sao tỏa sáng khắp nơi. Giang Hành vẫn chưa xác định rõ bước tiếp theo của mình. Điện thoại reo lên thông báo tin nhắn. Giang Hành mở ra xem. Một tin nhắn từ người lạ hiện lên. Thân thể đỡ hơn chưa? Có cơ hội chúng ta có thể nói chuyện về việc sau khi cậu tốt nghiệp không? Ký tên là, dẫn đường nợ cậu một mạng. Phó Hoàng Vân, cách chương.